Chương 1221, không thể không cúi đầu. Một hơn. Dầm dầm trên mặt biển là sần tinh linh đế quốc, tỏ dầu là thú nhân đế quốc đội tàu ngay tại trên mặt biển đi tới, đang hướng phía Lâm Cổ Thành tiến lên, dẫn đường chính là nhân ngư thủy quân. Nghệ mộ nhị vương tử nhìn qua phía trước đáy biển bên trong bóng đen, bất đắc dĩ nói, nhóm chúng ta đến Lâm Cổ Thành cứ dựa theo kế hoạch đến đi. Tối hôm qua bọn hắn liền thảo luận thật lâu, dự định trước hết để cho tổn hại tương đối nghiêm trọng thuyền sửa chữa. Hy vọng Lâm Cổ Thành hoàn cảnh có thể tốt đi một chút đi. Nhi thất đại vương tử âm thanh lạnh lùng nói, tối hôm qua khí đến không ngủ. Hơn một giờ về sau, Lâm Cổ Thành BNKNZ loáng thoáng có thể thấy được, mặc dù so không lên Hải Diêm Thành lớn như vậy, nhưng BNKNZ cũng đều là mới vừa trùng kiến không bao lâu, tính toán rất mới. Điện hạ, BNKNZ có người. Phờ Răng báo cáo. Nghệ mộ nhị vương tử gật đầu, nhìn qua BNKNZ trầm giọng nói, hy vọng bọn họ đừng lại khó xử chúng ta đi. Nếu không phải vì vương vị, hắn đã sớm mang một phần nhỏ kỵ sĩ ly khai, nhưng nếu như chết đi quá nhiều kỵ sĩ, vương vị tuyệt đối cùng hắn không rầm rầm nửa giờ sau. Hai cái đế quốc người riêng phần mi nhờ chia ra một nửa thuyền ly khai đội tàu, tại nhân ngư thủy quân dẫn đầu xuống dưới tiến vào Lâm Cổ Thành một bên NKNZ. Mỗi cái đế quốc hẹn là hơn 50 con thuyền, tối hôm qua đang thương thảo thời điểm, nghệ mộ nhị vương tử, Lây xét tơ hầu tức ba người đang tranh thủ nhiều một chiếc, sớm một chút sửa chữa xong liền nhiều một cái vừa lui đường. Theo lệ kiểm tra, sĩ binh âm thanh lạnh lùng nói, BNKNZ có một chi hơn nghìn người sĩ binh đóng giữ, bọn hắn chính là vì trông coi hai cái đế quốc kỵ sĩ điều tới. Sĩ binh kiểm tra hai cái đế quốc kỵ sĩ, đem bọn hắn vũ khí tất cả đều tạm giam. Nhi thất đại vương tử thấy thế, phẫn nộ nói, vì cái gì vũ khí không thể mang là các ngươi quốc vương bệ hạ nhường nhóm chúng ta đổ bộ Lâm Cổ Thành. Nghệ mộ nhị vương tử nhíu mày, không vui nói, nhóm chúng ta muốn tại Lâm Cổ Thành ngốc một thời gian thật dài, không có vũ khí chỉ sợ không tốt lắm. Nó phát, nhóm chúng ta lần này là tu chỉnh thật lâu, không phải gặp mặt quốc vương cũng không cần phải tạm giam vũ khí của chúng ta. Alexander hầu tức khỏe mắt rút ra trị. Đây là quốc vương mệnh lệnh của bệ hạ, đổ bộ Lâm Cổ Thành không cho phép đeo vũ khí, huống hồ các ngươi không ra chuyện gì xấu, có hay không vũ khí cũng là đồng dạng. Henry khinh thường nói, hắn là Lâm Cổ Thành thành chủ thủ tịch binh sĩ trưởng, Lâm Cổ Thành sĩ binh cũng từ hắn điều khiển. Những kỵ sĩ này đều là muốn sửa đường làm việc đến đổi ba bữa cơm, mang theo vũ khí QNZ không tiện. Nghệ mộ nhị vương tử thở một hơi thật dài, cố nén lửa giận đạo, kỵ sĩ không thể mang, nhóm chúng ta cũng có thể mang theo A vạn nhất có cái ngoài ý muốn, kỵ sĩ không có vũ khí làm sao bảo hộ nhóm chúng ta. Nỉ tật vương tử vội vàng nói, chỉ cần hai vị điện hạ, đại nhân, trong thành dựa theo luật pháp đi làm việc, là không ai có thể uy hiếp được hai vị. Henry đem chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra. Hứ Lê Sê Tơ hầu tức ba người mặt đen lên, cũng không nghĩ tới tại Lâm Cổ Thành lại bị dọn lên một đạo. Bọn hắn nhìn xem chung quanh các binh sĩ trên người trang bị trường mâu, biết rõ tiếp tục tranh luận xuống dưới cũng là ăn thiệt thòi, thậm chí sẽ để cho bọn hắn trực tiếp hồi trở lại trên biển đi. Chỉ là không có vũ khí, bọn hắn rất nhiều chuyện cũng làm không được, tỉ như trước đó cân nhắc qua lướt thành đoạt đất. Henry nói tiếp, tại cái này đơn lên ký tên liền tốt. Nghệ mộ nhị vương tử mấy người mặt đen lên đón trung tập, nhìn thoáng qua sau liền ký tên. Đạp đạp đạp nửa giờ sau, nghệ mộ nhị vương tử mấy người được đưa tới Lâm Cổ Thành bên trong. Vừa mới tiến cửa thành mấy người, bị Lâm Cổ Thành phồn hoa cho chấn kinh, cả đám đều đảo mắt chu vi nhìn xem. Không phải quốc đô như thế phồn hoa sao? Nghệ mộ nhị vương tử sợ hãi than nói. Lâm Cổ Thành là số ít tương đối gần Hải Diêm Thành thành thị, phát triển QNZ tương đối mau mau. Mặc dù không đến mức cái gì cũng có, nhưng là bằng phẳng mặt đường, nhà vệ sinh công cộng, chợ nhỏ vẫn phải có, chỉ là một chút giải trí biện pháp còn không có bao nhiêu. Nhi thất đại vương tử cúi đầu nhìn xem dưới chân đường đá, kinh ngạc nói, đất này mặt thật sạch sẽ. Tỏ dấu là thú nhân đế quốc chỗ khu vực không khí tương đối ẩm ướt, mưa xuống tương đối nhiều lần, bọn hắn mặt đất không phải vũng bùn, chính là cho bụi cuộn cuộn. Cảm giác không khí nơi này cũng tươi mát không ít. Leicester hầu tức cái mũi một mực đảo động lên. Hắn tại Lạt Sần tinh linh đế quốc thời điểm, là không ưa thích đi phố xá, bởi vì trên đường cái hương vị thật sự là quá khó ngửi. Hiện tại Hán Vương Triều mặc dù không có mỗi tòa thành thị cũng phát triển, nhưng là hơi lớn hơn một chút thành, cũng đang chậm rãi phát triển. Sửa đường chính là đệ nhất sự việc cần giải quyết, chỉ cần mặt đường bình thản, vận chuyển lên vật tư đến liền rất thuận tiện. Nhóm chúng ta ở nơi nào nệ mộ nhị vương tử hỏi, phát hiện một mực bị mang theo đi, nhưng không có ý muốn dừng lại. Henry nhìn qua phía trước, thản nhiên nói, mang các ngươi đi quán rượu. Về sau các ngươi liền ở tại nơi đó. Lâm Cổ Thành bởi vì cũng là gần biển thành thị, BNKNG đã trùng kiến đi lên, về sau cũng là trọng yếu mậu dịch BNKNG một trong, lui tới rất nhiều người, quán rượu các loại lại là trước hết nhất bày ra kiến tạo lên. Quán rượu Nghỉ Tật Đại Vương Tử nghi ngờ nói, từ ngữ này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ăn cơm, dừng chân làm một thể kiến trúc. Henry đơn giản giải thích nói. Mấy phút sau, hắn đem nghệ mồ nhị vương tử một đoàn người dẫn tới dưới tiểu lâu mặt, nói, hàng này liên tiếp xuống dưới ba tòa đều là quán rượu, các ngươi có thể đi làm thủ tục nhập cư. Lâm Cổ Thành thu nhập nơi phát ra một trong chính là quán rượu, người lui tới nhiều, liền có thể kéo theo dừng chân sản nghiệp. Đây chính là quán rượu nghệ mồ nhị vương tử nghi ngờ nói. Cái này ba tòa nhà quán rượu đều là hai tầng kiến trúc. Ừm, lầu một ăn cơm, lầu hai ngủ. Henry giải thích nói, đi vào trước. Nghệ mô nhị vương tử mấy người cu nở dê đi theo sát vào, đi tới quầy khách sạn. Ngươi tốt, mấy vị là dừng chân sao quầy khách sạn công tác nhân viên lễ phép nói. Cho bọn hắn mấy cái làm thủ tục nhập cư. Henry trực tiếp nên nói no y được rồi. Công tác nhân viên mỉm cười nói. Nửa giờ sau, nghệ mộ nhị vương tử bọn người trước làm một tháng vào ở thời gian, thu phí là dựa theo mỗi gian phòng phòng, mỗi ngày là 100 mai đồng tệ, ở là đỉnh cấp gian phòng. Nhi tất đại vương tử chỉ vào phía ngoài kỵ sĩ, nói, kia chúng ta kỵ sĩ đâu nhóm chúng ta sẽ an bài cho bọn hắn ở lều vải. Henry nhàn nhạt trả lời. Sửa đường địa phương liền cung cấp rất nhiều lều vải. Những kỵ sĩ này sẽ từng nhóm ra ngoài, xây dựng Lâm Cổ Thành liên thông Anh La Thành chủ đạo con đường, thuận tiện muốn mở rộng Hải Diêm Thành bên kia đạo lộ. Nghi Tất Đại Vương Tử mặt đen, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.